Cô muốn cố gắng tới được ốc đảo đó nhưng phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy bốn bể là sa mạc hoang vu. Trái tim cô như bị ai lôi ra đóng lên tấm bài vị. Đứng trơ trọi giữa sa mạc cuồn cuộn, con tim vẫn còn dỉ máu ấy vì gánh không nổi những đau thương mà đã úa tàn. Hết chương.